Y Sa nha đầu kia trước kia cho ăn qua ngựa. Người cũng đi nuôi ngựa đi. Coi như là cải biên thiên chi hạ khen thưởng. Tạ cung chủ ban thưởng. Hàn Sâm ép buộc bản thân cái gì cũng không nghĩ. Cách chương.